Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ lạc có rất nhiều khách nhân. Gương mặt quen thuộc xa lạ chật ních quảng trường. Càng làm Lâm Tang kinh ngạc chính là, bộ lạc rùa biển cư nhiên cũng phái người tới. Có việc gì không? Đối với bộ lạc từng khiến Minh Dã cảnh giác này, nàng thủy chung không thích nổi. Một thú nhân tóc màu rong biển, mắt xanh cầm một cái dương rất lớn, đưa cho Lâm Tang, trưởng lão lệnh cho ta đến tặng cho tế ti Minh Dã một phần lễ vật. Lâm Tang mở dương ra trong ánh mắt chăm chú của đối phương. Một trận hào quang rực rỡ từ trong dương tràn ra. Lâm Tang đỡ một chút, lại nhìn qua liền nhìn thấy một dương chân châu tròn trịa đầy. Minh Dã không có ở đây. Lâm Tang hỏi thẳng, điều này có nghĩa là gì? Thú nhân lắc đầu, hắn chỉ phụ trách đưa, cũng không biết trong dương là cái gì. Nhưng khi nhìn thấy là đầy chân châu cũng rất ngạc nhiên. Trong mắt người ngoài, đối với bộ lạc Hải Dương mà nói chân quý, nhưng trong dương này đều không phải phàm phẩm, không chỉ màu sắc đẹp, vóc người lại càng lớn. Ở trong bộ lạc đều ít người có thể dùng được. Minh Dã tế ti cùng trưởng lão rốt cuộc là quan hệ gì? Cư nhiên lại nhận được một phần đại lễ như vậy. Trong lòng Lâm Tang không muốn thu. Bất đắc dĩ nàng xoay người. Đối phương liền rời đi. Kê, u cũng kê, u không được. Minh Dã thong dong hơn cô rất nhiều. Nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu xay bột chân châu cho cô. Tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Nàng cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi rất nhiều tiểu bộ lạc ở Tây Hải đều đến đông đủ, các đại bộ lạc cũng đến. Lang Lực tộc trưởng, Tang Tế Ti Minh Dã, đã lâu không gặp. Đầu tiên đến chính là hùng thú cùng hổ khiếu. Có lẽ là chạy đường hồi lâu. Hai người đều phong trập, mệt mỏi. Cũng may tinh khí thần cũng không tệ lắm. Lâm Tang vội vàng sai người dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, chuẩn bị chỗ ở, hai bên đều quen biết như vậy. Hai người cũng không khách khí, chào hỏi rồi rời đi. Lại một lát sau, thanh âm hào sảng của sư toàn tộc trưởng vang lê, Lang Lực cười cười, đi ra ngoài đón người. Mà Lâm Tang lại nhìn người trước mặt ngẩn người, Viên Thính tộc trưởng, trong thanh âm mơ hồ có hai phần không dám xác định. Viên Thính vội vàng lau mặt xám xịt, xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Là ta, nghe được thanh âm quen thuộc. Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn. Sao ngươi lại bi, ến thành bộ dáng này? Quay đầu lại cho người chuẩn bị nước nóng. Viên Thính sờ sờ mũi, một bên theo nàng rời đi, một bên giải thích, chờ nói xong, Lâm Tang không nói gì. Mùa lạnh này, có một số bộ lạc còn chưa chuẩn bị thức ăn tự nhiên sẽ sốt ruột. Chê, đường ngươi tới nên cẩn thận. Lần này may mắn người không có việc gì. Lần sau ra ngoài phải mang theo thêm một chút người a, bị chặn đường cướp bóc không phải là chuyện gì hà hùng. Viên Thính tê, hở dài. Cái khác thì thôi. Đáng tiếc xe hoa quả ta mang đến cho ngươi đều là tươi mới. Lâm Tang cười đẩy cửa sân ra. Người không có việc gì là được. Hoa quả lúc nào ăn cũng được. Viên Thính bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ mọi người ổn định cuộc, Ưng Đại từ phía bên kia đến. Ưng Đại A Thúc, Tang tộc trưởng cho ngươi đi một chuyến. Ưng Đại sau khi gia nhập Hỏa Lang bộ lạc vẫn làm việc với Lang Lực. Ngược lại lần đầu tiên nhìn thấy người khác sống đến chê người hắn. Nghe vậy, Ưng Đại giải thích, bên kia có quá nhiều người, người khác cũng không thể rút ra. Ta vừa vặn muốn đi tìm Ưng không, liền thuận tiện gọi ngươi. Ưng không a ca. Lâm Tang tò mò, bọn họ hiện tại không phải ở cùng một chỗ với tộc trưởng sao? Ưng giật giật khóe miệng, không phải, nghe nói là thành quả nghiệm thu của tiểu đội bọn họ huấn luyện. Lúc trước mang theo tộc trưởng bộ lạc đi xem, hiện tại hẳn là sắp kết thúc. Ở chê N sân huấn luyện, nhìn kiêu ngạo hắn giấu cũng không giấu được. Lâm Tang mím môi nở nụ cười. Vậy ta đi trước, A Thúc đáp kiến, gặp lại. Hai người chia tay, Lâm Tang đi tìm đám người Lang Lực. Khi cô ấy đến, mọi người đang xem những bản đồ rừng. Đây là cô ấy để cho người ta dành rất nhiều thời gian và năng lượng để hoàn thành. Độ chính xác không cao, nhưng có thể sử dụng. Nhìn thấy cô ấy, Lang Lực vẫy tay để cho cô ấy đi qua. Tới vừa vặn, chúng ta đang thương lượng sửa cống ở đâu. Nói cho ngươi xem, mấy người vừa rồi còn ầm ĩ đến đỏ mặt, Cổ Thô cũng yên lặng dừng lại. Quay đầu lại nhìn cô, Lâm Tăng nhìn con đường mà bọn họ đánh dấu ra. Suy nghĩ một hồi, ý kiến của mọi người là sửa hay không? Chê, N bản vẽ có đường phân chia rất rõ ràng. Một ít bộ lạc cũng không muốn tu cái thứ này, không biết có tác dụng hay không. Một số người nói rằng họ muốn sửa chữa, nhưng hầu hết mọi người cúi đầu và không nhìn cô ấy. Lâm Tăng hiểu rồi, đại đa số mọi người đều không muốn tu sửa. Chuyện này là tự nguyện, cũng sẽ không cưỡng chế. Nhưng nơi này cũng phải nói một tiếng, bộ lạc nguyện ý tu. Chúng ta có thể cung cấp trợ giúp lớn nhất chính là hướng dẫn kỹ thuật. Cùng huấn luyện trước đây không giống nhau. Mọi người muốn làm tốt sẽ hao phí rất nhiều thời gian tinh lực chuẩn bị. Lần này, lại có một nhóm người buông tha. Cuối cùng còn lại không đến 10 bộ lạc. Lâm Tăng không nói gì. Ngược lại những bộ lạc buông tha nhìn nàng. Biểu tê, ình bàng lung. Cái kia, chúng ta không phải không muốn tu. Thật sự không có tinh lực kia. Thú nhân quá ít. Đúng vậy, cái này còn phải dùng đá cắt gì đó. Phải vận từ xa, cũng không đơn giản đâu. Về sau, chúng ta sau này có năng lực nhất định sẽ sửa. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng Lâm Tang Thủy Trung vẫn không thay đổi biểu tê ình. Vẫn cười nói, mọi người lo lắng ta đều hiểu. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng chế mọi người. Điểm này xin hãy yên tâm. Lâm Tăng nói như vậy. Những người đó liếc nhau, giống như đang trao đổi cái gì đó. Cuối cùng, một người bị đẩy ra, hướng về phía Lâm Tăng cùng Lang Lực đang thương lượng nói. Khụ, cái kia, nếu như Hỏa Lang bộ lạc nguyện ý cung cấp một ít trợ giúp, chúng ta cũng không phải không thể đáp ứng xây dựng cái cống rãnh này. Cuộc thảo luận thoáng chốc im lặng. Lâm Tang nhướng mày, đang muốn nói cái gì đó, đã bị Lang Lực ngăn lại. Mãng tỉnh, đem thứ này ném ra ngoài. Lang Lực không chút khách khí, hướng về phía Mãng tỉnh bên ngoài giống lê. N một câu, thú nhân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mãng tỉnh xách lê. N, ném, ra ngoài là được rồi. Còn lại tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lang Lực tộc trưởng, sao, ngươi không phục? Không, không, người nọ kinh ngạc nói. Hừ, Lang Lực nhìn lướt qua mọi người còn lại. Híp mắt, Tang là ôn hòa, ta không phải, Hỏa Lang bộ lạc chúng ta cũng không phải cái gì oan uổng. Thật cho rằng ta không biết mấy người các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Những người bị hắn quét tới đều cúi đầu, không dám nhìn hắn, có người phẫn nộ bất bình. Muốn nói cái gì lại bị người bên cạnh kéo lại. Lang Lực nhìn thấy động tác của bọn họ, hừ một tiếng, khóc cầu xin chúng ta giúp đỡ chính là các ngươi. Nhưng đừng quên, muốn sống còn không muốn nỗ lực, là ăn no nằm mơ đây. Một ít thú nhân da mặt mỏng không nhịn được đỏ mặt. Nhưng Lang Lực cũng không có ý buông tha bọn họ. Hôm nay ta ở đây nói rõ ràng, chúng ta làm những việc này, người được lợi không phải là Hỏa Lang bộ lạc chúng ta. Cuối cùng có thể bảo trụ cũng là mạng của các ngươi. Đừng nghĩ chúng ta sẽ cho các ngươi cái gì. Trong mộng cũng không đẹp như vậy. Một câu nói, thích làm thì làm, không làm kéo ngã. Hiện tại nghĩ lại cho ta. Lời nói của hắn không chút lưu tê ình. Mấy bộ lạc vốn tự tin hắn sẽ đáp ứng đều hoảng hốt. Cách chương.